Chương 37, thủ giới. Đang ở Lâm Thiên Diêu thận trọng ở bên thác nước bên trên từng bước một nhảy xuống thời điểm, thác nước thủy lượng đống nhiên tăng thêm, dòng sông tốc độ cũng đồng thời tăng nhanh, vốn là sức trùng kích to lớn hiện tại uy lực mạnh hơn, thẳng tắp nện xuống tới giống như là nghìn vạn cân tảng đá nện ở trên người, mặc dù không còn như đập ra vết thương, thế nhưng ngũ tạng lục phủ cũng tuyệt đối chịu không nổi áp lực như vậy. Lâm Thiên Diêu nuốt xuống một ngụm máu tươi, ngũ chỉ hung hăng cắm vào bị thác nước mài cực kỳ bóng loáng vượt trội trên hòn đá. Bất quá một hơi thở thời gian, thác nước uy lực gia tăng rồi vài lần, muốn nói không có lực lượng gì ở sau lưng khống chế, Lâm Thiên Diêu là tuyệt đối không phải tin tưởng. Bất quá đến tuột cùng là cái gì một mực từ nơi sâu xa nhằm vào bọn họ, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì, đáng tiếc hệ thống hiện tại liên lạc không được, bằng không nhiều ít vẫn là có thể dò thăm một chút tin tức. Đồng nhiên, từ trên đỉnh đầu truyền đến hô hô thanh âm, Lâm Thiên Diêu run lên, chợt ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy rậm rạp tất cả lớn nhỏ hòn đá hỗn loạn ở thác nước trong lúc đó hoa lạp lạp rơi xuống, đã rơi xuống Lâm Thiên Diêu trước mặt, mắt thấy tránh không thoát, hắn thật nhanh vận khí ở chung quanh của mình hình thành một cái khí cháo, hòn đá rơi vào mặt trên liền đã bị bắn ngược đi, nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể tăng thêm tốc độ hạ lạc. Bất luận là người nào ở sau lưng phá rối, cũng từ mặt khác nói rõ cái này thác nước thật là một cái cửa ra, người nọ không muốn bọn họ chạy ra kính tượng, cho nên mới dọc theo đường đi bày nhiều như vậy cản trở. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên mơ hồ có thể thấy khoảng cách thác nước dưới đáy tiểu đầm. Hắn câu miệng cười, không ở cố kỵ, hợp với vài cái rớt nhảy sau đó chợt hướng giữa không trung giật mình, đang ở phải rơi vào thời điểm trên không trung lại là vài cái giẫm đạp, dĩ nhiên tại không trung tuột xuống. Cái kia tiểu đầm gần xem mới biết được diện tích đại, lại vô cùng sâu, tìm không thấy có cái gì loại cá ở bên trong. Lâm Thiên Diêu bước qua mặt nước, từng đợt vằn nước ở dưới chân của hắn hiện ra, thế nhưng sự tình còn chưa kết thúc, trong mơ hồ cảm thấy có cái gì bất an. Lâm Thiên Diêu quay đầu lại, chỉ thấy cao mấy trượng kích lưu đang ở phía sau hắn không tiếng động dựng thẳng lên, mang theo giả phát thiên diệt khí thế mà đến, muốn đem Lâm Thiên Diêu một ngụm nuốt vào. May mắn phát hiện đúng lúc, Lâm Thiên Diêu lập tức nhanh hơn dưới chân động tác, cả người nhanh chóng hướng về bên bờ di động. Chớ, trở về một cái thương lão uy nghiêm thanh âm không biết từ nơi nào truyền ra. Lâm Thiên Diêu một kích suýt nữa bị sóng lớn thôn phệ, hoàn hảo hắn một cái phi sông, nhảy tới giữa không trung mới tính nhặt về chính mình một cái mạng nhỏ. Người nào nghĩ đến chính là cái kia người nói chuyện làm hại chính mình kém chút ngã xuống, trong lòng chính là một hồi khó chịu, thế nhưng thanh âm kia thậm chí ngay cả hắn cũng không phân biệt ra được từ nơi này phát sinh, cường hãn như thế nhân trốn ở phía sau là muốn làm gì. Đừng sợ, ta là nơi này thủ giới, chỉ là có việc muốn xin nhờ tiểu huynh đệ ngươi. Lâm Thiên Diêu trong miệng nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế là không tin, lúc này tập trung hết thể chú ý muốn phân tinh tưởng thanh âm kia khởi nguồn đến tột cùng ở nơi nào, kết quả hiển nhiên không có ích lợi gì. Qua nửa ngày, Lâm Thiên Diêu nói, nhờ vả ta chuyện gì vốn không quen biết, chỉ dựa vào nói để chính mình thay hắn làm việc, khó tránh khỏi có chút để Lâm Thiên Diêu lo lắng. Tiểu huynh đệ không giống như là người nơi này, nhưng ta thấy tiểu huynh đệ cả người phúc nguyên đầy tràn, lúc này mới lớn mật muốn cho tiểu huynh đệ giúp ta một chuyện. Lâm Thiên Diêu rất bất đắc dĩ. Vì sao mọi người đều biết chính mình không phải cái này thế giới người, chẳng lẽ tinh thần lực của bọn hắn cứ như vậy tốt hơn nữa một cái hai cái đều có sự tình xin nhờ, tiếp tu cờ như thế hắn liền thành quốc tế khoái đệ viên, không phải, phạm vi này có thể sánh bằng quốc tế khoái đệ viên phục vụ phạm vi lớn. Quân quýt thuộc về quân quýt, cũng không thể bởi vì sợ sẽ không để ý tới người A, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hiện tại an toàn gần trong gang tấc, nếu như hắn thật là người xấu gì nói, cũng có đầy đủ thời gian và tinh lực chạy trốn. Cho nên phát ra tiếng trả lời hắn. Vô luận gấp cái gì, cao thấp không nói, ngươi dù sao cũng nên đem nội dung cụ thể nói cho ta biết ta, bằng không ta tùy tùy tiện tiện đáp ứng rồi, đến lúc đó ta muốn là làm không đến cũng không nên bị ngươi mang chết. Bên kia không nói gì, qua có một đoạn thời gian, đang ở Lâm Thiên Diêu cho rằng đối phương chỉ là một phiến tử, chuyên môn đùa cho hắn vui thời điểm, từ thác nước bên trong truyền đến rầm rầm lấy lạ thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn đàm bên trong hết thảy thủy đều đừng ngược lại hút. Thẳng đến cách nước chừng 5-6 thước địa phương, một cánh cửa đá thật to từ từ mở ra, lộ ra một điểm bên trong bố trí, đều là tảng đá chế thành đồ dùng trong nhà, nhìn còn có một phen đặc biệt cảm giác. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu dương mắt nhìn một cái, thì ra chính hắn đã chẳng biết lúc nào bị mang vào cái này ẩn nút thạch bích trong động phủ, nhìn không lớn, thế nhưng ngũ tạng câu toàn, thậm chí ngay cả chủ phòng đều có chuyên môn bổ một khối địa phương để làm. Giống như, thật là quá giống Lâm Thiên Diêu không khỏi nói một câu xúc động. Thanh âm kia nghe hỏi, như cái gì huyền, không có gì, chỉ bất quá để cho ta nghĩ tới một ít chuyện đùa, không nói cũng được. Cũng không thể nói nơi đây giống như thủy liêm động hoa quả sân A, hoàn hảo lúc này hầu tử còn chưa ra không biết ta có cái gì địa phương có thể giúp các hạ Lâm Thiên Diêu chủ động hỏi, nếu cái kia thủ giới hao hết tâm tư đem hắn ở lại, dù sao cũng nên có lý do thích hợp. Ở nơi này trong động phủ ta không thể tiếp tục thi triển linh lực, cũng xin tiểu huynh đệ theo này chúng đi. Thanh âm kia nói xong, từ chính diện bay tới một cái nho nhỏ tương tự với ong mật biểu diễn, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định theo sau, nhưng tại trước đây, hắn vẫn trước tiên đem kết quả cùng tuyết từ trong không gian phóng xuất, hắn có không gian chuyện vẫn không có thể gạt, nghĩ đến cái này hay là thủ giới cũng biết, cho nên liền lười lại phòng bị cái gì. Kỳ kỳ ổ cùng tuyết tuy là đang ở kết giới, thế nhưng đối ngoại bên thả xảy ra cái gì vẫn có giải khai, cho nên vừa ra tới cũng biết Lâm Thiên Diêu bị một cái tự xưng thủ giới người cản lại. Ba người nhìn nhau vài lần, quyết định vẫn là cùng Lâm Thiên Diêu đi vào chung nhìn. Đi theo ong mật phía sau đi có chừng nửa canh giờ, đổi tới đổi lui cuối cùng cũng đến rồi địa phương, một cái thâm nhập địa tâm hang.